Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện Nhà Tôi Có Vong của tác giả Thanh Hùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một xã nghèo của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, vào một ngày cuối xuân khi cái thời tiết vẫn còn lưu luyến chút gì đó của mùa xuân vừa đi qua, nơi cái xã nghèo này có một đôi vợ chồng già đang chuyển đồ vào ngôi nhà cấp 4 họ vừa mua cách đây mấy hôm. Hai ông bà cũng lớn tuổi chạy lăng xăng phụ mấy cậu thanh niên bê những thứ lặt vặt vào trong nhà. Đó là vợ chồng của ông Hưng và bà Hạnh. Ông Hưng, bà Hạnh, ông là bộ đội nghỉ hưu trước đây đi lính trên Gia Lai, còn bà Hạnh là giáo viên cũng vừa về hưu. Hai ông bà xuất thân ở ngoài Bắc vào trong Tây Nguyên để lập nghiệp, sinh được hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai đầu ăn học đàng hoàng, cũng đi bộ đội công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Vừa cưới vợ ở dưới này, nhà cửa đề huề. Cô con gái thì vừa lấy chồng Hàn Quốc nên xuất giá tổng phu. Ông Hưng và bà Hạnh ở trên Gia Lai có hai vợ chồng già lủi thủi. Đứa con đầu tin xin nhiều lần gọi điện về dục ông bà xuống dưới Phú Yên tìm mua cái nhà ở dưới huyện gần đó. Tuổi già sức yếu, ở gần con cái thì yên tâm hơn. Nhưng mà ông bà vẫn lưỡng lự. Cách đây nửa tháng anh con đầu lại gọi cho ông Hưng mà nói: "Bố à, con nói bố mẹ nghe này. Bây giờ con bé Hà nó đi học ở nước ngoài rồi. Còn có hai bố mẹ ở nhà đó. Con thì ở dưới này công tác, con lo cho bố mẹ lắm. Hai ông bà có tuổi cả rồi, công việc của con dưới này không thể di chuyển đi đâu được cả. Bố với mẹ bán cái nhà trên đó đi, xuống dưới Tây Hòa này gần chút con, một cái nhà vũ mà ở. Đất ở dưới này như trên đó mà thôi, lại có ruộng nữa, rồi lại gần con cái đi lại nữa. Chứ bố mẹ ở trên đó ốm đau bệnh tật, con lo là không có chu toàn được đâu." Ông Hưng nghe con nói xong thì lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, thằng xin nó hối thúc ông bà xuống dưới đó. Ông liền ậm ừ mà nói: "À, được rồi, để bố bàn với mẹ mày đã, mua cây nhà cây cửa chứ có phải là mua mớ rau cái chổi đâu con, cứ để bố tính." Xin nghe vậy thì nói: "Ôi xa ơi, bố mẹ cứ lo xa, nơi đâu cũng là quê cả thôi, nếu bố mẹ xem trọng nó, bố mẹ cứ suy nghĩ đi, con vào đơn vị đã nhé." Xin cúp máy điện thoại, ông Hưng vẫn thở dài. Hơn 30 năm quân ngũ gắn bó với mảnh đất này đã quen. Vợ của ông cũng vậy, nếu bây giờ bán đi thì tiếc và nhớ nhung lắm. Nhưng mà ông nghĩ cho thằng Xin, ăn học đàng hoàng ra trường lên quân hàm vùn vụt. Sau này ông bà tuổi già trông cậy vào nó, nếu ở đây cũng bất tiện. Ông cứ mân mê cái ly trà ở trên tay, hết đưa lên rồi để hạ xuống thở dài. Bà Hạnh vừa đạp xe đi chợ về, cầm vào hai cái bánh cam đưa cho ông Hưng rồi bảo: "Ông ơi, ông ăn hai cái bánh này đi, tôi đi chợ sớm thấy ngon cho nên là mua về cho ông đấy." Ông Hưng cầm bịch bánh mở ra đưa cho vợ một cái, ông cầm một cái rồi thở dài. Bà Hạnh thấy vậy thì liền hỏi: "Ờ, cái ông này hay nhỉ, mấy sáng sớm mà ông đã thở dài, có cái chuyện gì mà ông đăm chiêu như vậy?" Ông Hưng đặt cái bánh xuống bàn, nhấp một ly nước trà rồi nói: "Thì thằng con trai quý hóa của bà nó vừa gọi điện về, nó lại hối thúc tôi với bà xuống đó ở với nó. Tôi chưa biết thế nào cả. Cái nơi này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một cái bầu trời kỷ niệm." Bà Hạnh nghe chồng nói xong thì cũng hơi đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc bà liền nói: "Thôi ông à, bọn mình nghe lời con nó đi. Già rồi tôi với ông nương tựa vào nhau cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là ở gần con vẫn hơn. Có cái chuyện gì nó còn chạy ra chạy vào, sau này tôi với ông già yếu lỡ mai có chuyện gì chết không ai biết được đâu." Được sự động viên của bà Hạnh, ông Hưng quyết định bán căn nhà trên Gia Lai. Chỉ mất mấy ngày nhờ người quen giới thiệu cho nên ông bán căn nhà đất vườn nhanh chóng. Người ta làm giấy tờ giúp luôn nhanh gọn. Một tuần sau thì ông bà thu dọn chút đồ đạc rồi đi xuống Phú Yên với con trai ở dưới đó. Ông bà ở nhà thằng Xin hai hôm, cũng có tìm xung quanh đó xem có nhà hay không. Nhưng mà giá nhà ở đây đắt đỏ, Số tiền ông bà tích góp với bán ngôi nhà trên Gia Lai cũng chỉ được có một phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net